Chương 21, song cức chi khâu. Song cức chi khâu, thẩm phán chi mâu. Cái chuôi này phạt dùng dạ nạ cụ tỏ song cức, cao tới 20m mũi mâu mũi nhọn còn phải cao hơn phạt đài cái giá 5-6 thước, mâu cổ có một đầu da y 3m rủy bằng theo gió phiêu lãng. Khăn trắng che mặt ám bộ tử thần đem cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ mang phạt đài, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ cổ tỏa linh hoàn đưa ra bôn nở cái khốn thường bị cố định ở phạt đài. Phạt đài mặt đá trồi lên bôn nở khối hình lập phương khối đá, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ cổ tỏa linh hoàn đưa ra khốn thường rụt đi vào. Trói lại nàng hai tay sợi dây bị hòa tan, hai tay bị hai bên hình lập phương khối đá kéo ra. Cùng đầu vai bình một mạch, chân trước sau hai cái khối đá trói lại hai chân của nàng. Bốn cái hình lập phương khối đá mang theo cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ vương góc mọc lên, thẳng đến lần lượt không trung hoành giá mới có đỉnh. Ở dạ mạ mổ tổ lao đầu mệnh lệnh, chuyên môn phụ trách phong ấn ám bộ mở xỉ cải mở song cức phong ấn. Quấn lượn quanh ở song cức cái thân ta mở cái to bằng cánh tay, tài liệu đặc biệt chế thành sợi dây nhổ thổ ra. Khởi cách cái phía sau hướng bát phương bắn ra, sợi dây như môn ném lao giống nhau, cắm vào song cức chi khâu mặt thổ địa. Song cức chi mâu bị giải khai khai phong ấn, vùi sâu vào lòng đất bộ phận kia cái thân không được run rẩy lay động. Tiếp lấy toàn bộ song cức chi mâu chậm rãi mọc lên, to lớn và nở dê sắc hỏa diễm cuốn vòng quanh song cức chi mâu, doa người linh áp tự thân mâu kích thích ra tới. Khoảnh khắc hỏa diễm kịch liệt bành trướng, quả thực đến che khuất bầu trời tình trạng, toàn bộ song cức chi mâu bị hỏa diễm thôn phệ, trong hỏa diễm hiện ra bóng mâu bắt đầu biến hình. Mới bất quá mấy hơi thời gian bóng mâu tan biến không còn dấu tích, phô thiên cái địa va nở dê sắc hỏa diễm quần cuộn được rũ phát kịch liệt, tiếp lấy ở trên bầu trời ngưng tụ thành hình. Con kia song cức chi mâu biến hình hỏa điệu ngừng trên không trung, toàn bộ thân hình vô cùng to lớn. Hai cánh triển khai sắp có 100m dài, ba y cái hỏa vị ở sau người tha duệ. Mỗi lần nhỏ nhẹ vỗ cánh, đều mang theo một mãnh liệt trí cực cuồng phong. Nâng lên cắt bụi đụng phải khuôn mặt thấy đau. Mấy người đội phó không được không lấy tay áo che mặt khom lưng mà đứng. Song cức chi mâu là dùng để đối với phạm vào không thể tha thứ tội lớn 13 gỗ tệ ấy đội trưởng xử là cức hình, ngoại trừ dạ mạ mổ tổ gần như sạch sải ghệ cù ni. Những người khác chưa từng gặp qua song cức giải phóng, trăm vạn bả dạ nạ cụ tỏ lực phá hoại song cức. Chỉ là tưởng tượng như thế nào cũng không có thể ở nào trung tướng bên ngoài khung hoàn toàn, mà bây giờ chuyển hiện tại trước mặt song cức. Chỉ là tư thế để chúng tử thần rung động tột đỉnh, huống chi là khổng lồ kia linh áp. Song cức thành hình sau đó, hai cánh vô mấy. Tiếp lấy nâng lên đầu to đầu lâu phát sinh một tiếng gào thét, xông về song cức cái giá cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. Mọi người che lại báo cát, ngẩng đầu nhìn song cức thế không thể đỡ trùng kích. Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ ở nơi này khoảnh khắc không sợ hãi chút nào, nhìn song tới hủy cấu vương, bình tĩnh đóng con mắt. Hai giây qua đi. Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ cũng không có cảm giác được thân thể bị đâm thủng đốt cháy, chỉ là cảm giác phi thường nóng. Ơ nhẹ lãng thanh âm vang lên, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ ý thức mở con mắt nhìn một cái, một mảnh biển lửa bối cảnh, một cái mặc bên ngoài áo choàng, trói đầy băng vải tử bá trang thiếu niên một tay bối cầm dạ nạ cụ tỏ che ở trước mặt của mình. Khoe khoang thiếu dung, màu da cam sắc tóc, quen thuộc mặt mũi, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ không thể tin tưởng thì thầm. Ỷ Trì Gỗ mặt mấy vị đội trưởng đội phó đã kinh ngây ngẩn cả người, Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Trì Gỗ đột nhiên xuất hiện, bọn họ không phải không có cảm giác được, chỉ là hủy cấu vương phát ra linh áp quá mức cường đại, bọn họ cũng không quá để ý, nào biết cái này lầm không cực nhanh bay tới thiếu niên dĩ nhiên chắn hủy cấu vương cùng song cức cái giá trong lúc đó, ngoài ra người kinh ngạc là, thiếu niên này dĩ nhiên đem song cức trật lại, chỉ dựa vào sau lưng hắn cái kia một bả dạ nạ cụ to. Nạ nạ ổ kỳ ô dạ cụ sủn xì nhìn trên bầu trời thiếu niên, hỏi phó quan của mình, chẳng lẽ tiểu tử kia chính là cái kia dạ ổ cả đúng thế? Ai sẽ nạ nạ ổ giúp đỡ một gọng kính khẳng định nói, bên ngoài đặc thù cùng đội viên hồi báo hoàn toàn nhất trí. Như vậy a kỳ ô dạ cụ sủn xì cúi đầu, lôi kéo đấu lạp. Che khuất chính mình thực hiện, thán thanh nói ra, kết quả là đuổi, vẫn là người của bọn họ a cụ chỉ ký bị ạc khuôn mở to hai mắt. Gắt gao đứng vững không trúng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ánh mắt lộ ra thật lâu không có sát khí, liên sơn bản gần dịu sạch sải ghệ cù nì đều mở ra tả nhãn. Đang ở bị ác quy muốn động thủ thời điểm, ba bóng người cao tốc tới rồi. Thu tiền sâu một người tóc bạc bạch đi dì, cước bộ gấp, cũng là 13 gỗ tệ phiên đội đội trưởng ủ kỳ tạc dịu. Chỉ thấy chớp mắt đi tới trước mắt, cước bộ còn không có đứng vững liền cầm trong tay trường tắc ném không trung, mục đích chính là song cước. Phía sau hắn cũng xuất hiện hai người, chính là ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu trong đội cổ tệ kỳ dồn cùng cổ sủ bạ kỳ sẻn tạ rộ. Trường tắc chút nào không sợ hỏa diễm thiêu đốt, vòng qua song cước cổ. Vòng vài vòng sau, ném ra ngoài cái kia đoàn hướng mà hạ xuống. Cái này thường đoàn còn có một căn dài ba xích thiết côn, kỳ ố dạ cụ sủn xỉ vây tay, thiết côn liền rơi vào trong tay của hắn. Lại dùng lực một sự, thiết côn một mặt đâm vào mặt đất. Yêu, vị này đại xuất ca. Kỳ ố dạ cụ sủn xỉ nhấc lên đấu lạp, đối với bên cạnh ủ kỳ tạc dấu hì dịu cười nói, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sai nhìn một cái sắc mặt lập tức tối sầm lại, chỉ thấy ủ kỳ tạc dấu hì dịu đem trường tắc một chỗ khác một căn thiết côn cắm xuống mặt đất. Lại nghe hắn nói ra, xin lỗi giải phóng tìm ta một chút thời gian. Bất quá hiện tại liền không thành vấn đề. U kỳ tạc dù hì dịu đem bên cạnh đại thuẫn bài dùng sức do cờ ta y trước người. Vì thuận theo kịch tình, Long Hy thược sớm liền thông chi sỏi phồng, để cho nàng đứng ra tham gia. Sỏi phồng nhìn thoáng qua cái kia một người cao cái khiên mặt hoa văn diện mục kinh ngạc. Cái kia hoa văn không phải cái gì khác trang sức, chính là xì hào in nhà văn chương sau đó song cức làm cho u kỳ tạc dù hì dịu cùng kỳ ổ giả cụ sồn xỉ phá hủy. Cái này nhưng đưa tới giả mạ mổ tổ lao đầu sự phẫn nộ, hơn nữa phạm sai lầm vẫn là đệ tử đắc ý của mình, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ý ết cụ chỉ kỳ bị ác hứa, sỏi phồng hay để cho rõ gì chưa mang đi. Ôn chuyện một chút giả mạ mổ tổ lao đầu cùng mình hai cái đệ tử cũng không rút đao khiêu chiến, cảm giác được sự tình không đúng tốt hỉ dịu cũng cùng dạn chỉ cụ đi tới chung. Ương 46 thất, sự tình đều dựa theo nguyên bản kế hoạch phát triển. Nhưng mà lúc này trung ương 46 thất mà trong nghị sự đường. Không có vấn đề sao hịt sủ gạ tụt hì dịu đã tới nơi này Esgen hỏi. Không sao, thì ưu gì mà trước hết thả ở hắn nơi đó được rồi, lần này ta tạm thời không muốn động thủ. Long Hy thực biết Esgen ý tứ, Esgen muốn nơi đây đem tụt hì dịu giết, nhưng là như vậy sẽ rất phiền thoái, bởi vì hắn cảm giác được u nổ hạ nạ dẹt sling áp. Phải không được rồi. Một hồi chúng ta ở song cức chi kẹp thì thử một như thế nào đây Long Hy Thược đột nhiên nói rằng. Được a ta cũng đang muốn nhìn Long Hy Thược đội trưởng Sù Nổ cùng Bạch đã nghe được Long Hy Thược đề nghị Esgen không khỏi một hồi hưng phấn. Phải biết rằng hắn đã sớm đạt tới tử thần đỉnh phong, cùng hắn ganh đua cao đối thủ thật sự là quá khó tìm Long Hy Thược xuất hiện cho Esgen không nhỏ hy vọng. Hắn đang muốn kiến thức một Long Hy Thược thực lực. Mà Long Hy Thược cũng là gương mặt phân chấn. Esgen nhưng là nguyên tắc trong bộ ta các hạng thực lực đều vượt qua xa những đội trưởng khác đây chính là rất khó được đội trưởng ai nhiều năm tôi luyện đã kinh làm cho Long Hy Thược không cảm giác được thật nhanh tiến bộ. Hắn biết mình là lâm vào một cái bình cảnh trong, muốn đánh vỡ nó nhất định phải trải qua cao cường chiến đấu. Ở trong chiến đấu đột phá đây mới là Long Hy Thược khát vọng nhất hai người đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được. Hưng hực chiến ý thiêu đốt cầu thả cầu vô tốt.